Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thằng, nó lách qua, đi qua hắn luôn. Mày không thèm nói chuyện với tao sao? Em phải có chuyện gì để nói chuyện với cậu sao? Tao nói mày hãy tin tao, vì tao có nỗi khổ. Sau này mày sẽ biết mà. Nó không nghe nữa, đi luôn. Còn kẻ đứng đó đau lòng, nhưng nỗi lòng lại khó giải bày. Hắn lại nhìn thấy Khánh đi vào, và Mận đang nói gì đó với Khánh. Hắn chạy ngay xuống kéo tay Mận lại. Mày vào đây bằng cách nào hả thằng khốn kia? Bằng cách nào là chuyện của tôi. Thế mày đến đây làm gì? Tôi đến đưa Mận. Nó dám đi sao? Tao đã mua nó rồi. Vậy thì tôi sẽ chuộc cô ấy về. Thân mày mày chưa lo xong mà đã còn chuộc ai cơ chứ? Cái thằng đói rách. Cậu ra giá đi, tôi sẽ chuộc Mận về. Cho dù cô ấy có theo tôi hay không, tôi vẫn muốn chuộc cô ấy, cho cô ấy có một cuộc đời tự do, không phải chịu đựng một cái hách dịch là cậu nữa. Chịu đựng ư? Sao mày biết nó phải chịu đựng tao chứ? Mà mày muốn chuộc nó à? Thế thì 100 triệu mày có không? Cả hai, mỗi người một tay kéo qua kéo lại, nó như một con mồi nằm giữa con hổ đói. Đủ rồi, tôi không phải là món đồ chơi của mấy người. Nó hất tay cả hai rồi chạy về phòng. Khánh cũng bỏ đi, chỉ có Lucy đứng từ xa thấy hết mọi sự việc. Nó làm mọi điều như vậy mà không có kết quả gì sao? Nhất định cô ta sẽ phải đổi kế hoạch thôi. Cốc cốc. Nghe thấy tiếng gõ cửa, hắn chạy lại mở cửa phòng, mặt thì hớn ha hớn hở, tưởng là nó. Nhưng khi ra đến nơi thì là Lucy. Hắn khẽ khựng lại. Là em sao? Lucy đưa chai rượu lên tươi cười với hắn. Vậy thì anh nghĩ là ai? Là Mận sao? À không, em vào đi. Thế em tìm anh có việc gì? Em sắp trở về Mỹ rồi, nên muốn uống với anh một trận ra trò đấy mà. Nè, em đang bị ốm, bác sĩ dặn em không được dùng mấy thứ này. Không sao, em chỉ uống một ly thôi. Không lẽ có vậy mà anh cũng không chịu sao? Một ly thôi đó. Ừ, một ly thôi mà. Hắn và Lucy ngồi với nhau, mỗi người một ly. Lucy đợi hắn uống hết rồi lại lót cho hắn một ly thứ hai. Hắn gục xuống sàn. Lucy cười đắc ý. Để xem lần này anh có là của tôi hay không. Mận à, em thật sự không muốn ra khỏi đó sao? Anh có thể chuộc cho em ra mà. Em cảm ơn, nhưng em không muốn mang ơn anh đâu. Anh cũng không muốn em phải mang ơn anh. Coi như là anh cho em mượn, rồi sau này em trả lại cho anh sau. Được rồi, em rất biết ơn anh. Anh trai của em mà. Anh trai? Suốt bao nhiêu năm bên nhau như vậy mà em chỉ xem anh là anh trai sao? Vậy chứ là gì? Em không có tình cảm nào khác dành cho anh sao? Tình cảm khác là tình cảm gì hả anh? Ví dụ như tình yêu trai gái chẳng hạn. Nó cười, nụ cười ngây thơ lắm. Không có đâu anh ạ. Mặt Khánh khẽ tiêu nghỉu. Không sao. Nếu em cứ cần thì gọi anh. Anh sẽ sẵn sàng giúp em như lúc chúng ta còn bé ấy. Em cảm ơn anh. Nó lững lự trước cửa phòng của hắn. Nó định xin hắn về quê mấy hôm, vì nó nhớ nhà nhớ mẹ quá. Nhưng sợ hắn không cho, thôi thì cố tỏ ra tươi cười vậy. Nó đẩy cửa bước vào. Đập vào mắt nó đầu tiên là hình ảnh Lucy, thân thể không quần áo, nằm ôm lấy cậu chủ nó quần áo lung tung. Lucy ra vẻ hốt hoảng lắm. Mận, sao? Sao mày lại vào đây? Lúc đó hắn cũng đã tỉnh và rất nhanh chóng nhận ra sự việc. Mận à, không phải vậy đâu. Tao... Hắn vội vàng giải thích, nhưng mà nó bình thản lắm. Xin lỗi, em đã làm phiền mọi người rồi. Tay nó run run đóng cửa lại, nước mắt vô ý chảy ra. Có lẽ đây là nhát đâm đau đớn nhất mà nó phải nhận. Đã hết rồi, không còn hy vọng gì nữa, không còn tình yêu. Nó lặng lẽ trở về phòng. Còn hai nhân vật trong phòng, Minh Phúc cuống cuồng tìm quần áo mặc lại, còn Lucy thì vẫn bình thản quấn chăn ngồi đó. Hắn ngồi lại trước mặt Lucy, cố trấn an Lucy, nhưng thật ra là cố trấn an hắn. Lucy à, đêm qua chúng ta... Chuyện đêm qua anh không nhớ gì sao? Vậy thì xin lỗi, do em ngu ngốc rồi. Lucy bật khóc oan ức. Lucy à, đừng khóc, đừng kích động. Anh sẽ chịu trách nhiệm mà. Tìm hắn đau đớn tột độ, đau đớn hơn cả nó. Trách mình uống say làm ra chuyện ngu ngốc, trách bản thân không tự lượng sức mình. Khánh xách đến một chiếc túi đen đưa ra trước mặt hắn. Đây là 100 triệu, tôi muốn đưa Mận đi. Mày hãy đưa Mận đi đi, tao không cần tiền. Mận đã xách ba lô sẵn xuống. Nó đem theo những gì mà người khác tặng, chỉ để lại những gì có liên quan đến hắn. Cẩm Tiên lên tiếng can ngăn. Mận ơi, em suy nghĩ chưa hả? Em thật là ngốc quá. Chị dâu à, chị để cô ấy đi đi. Nó khẽ cười với Cẩm Tiên. Em đi đây chị. Chị phải giữ gìn sức khỏe nhé. Chúc chị luôn luôn hạnh phúc bên người chị yêu. Mận, Mận à. Nó đã trái ra cổng theo Khánh, không một lần quay lại nhìn ngôi nhà thứ hai của nó. Hắn rẽ phải về nơi có thể nhìn nó bước đi từ xa. Hắn thật là quá tệ. Từ nay sẽ không thể nhìn thấy nó. Từ nay không thể bảo vệ nó được rồi. Và câu yêu nó có lẽ cũng không bao giờ cất lên được nữa. Ngồi xe mấy mấy tiếng, nó cũng đã trở về quê. Chiếc xe dừng lại ngay đầu làng. Bao lâu rồi nó chưa về đây nhỉ? Thật là nhớ quá. Nhớ hàng dừa xanh bóng mát, nhớ đồng lúa trĩu vàng, nhớ ao cá sau đình và nhớ rất nhiều ngôi nhà nhỏ của nó. Khánh lấy xe máy chở nó về nhà. Tâm trạng của nó bây giờ hồi hộp ghê lắm. Nó mừng tượng ra cảnh gặp mẹ sẽ như thế nào đây. Khánh dừng xe lại trước nhà của nó. Cả hai chào nhau rồi ra về. Mẹ ơi, con về rồi đây mẹ. Nghe thấy tiếng nó, mẹ nó chạy từ dưới nhà lên, mặt mày lấm lem nhọn nổi. Mận, con về làm gì? Mau trốn đi con. Sao vậy mẹ? Không sao chẳng gì hết. Mau. Tiếng đàn ông ồm ồm pha lẫn hơi men ở trong nhà vọng ra. Đứng lại. Mày định dẫn nó đi đâu? Bà Mận bước ra, chân đi liêu xiêu. Từ ngày Mận biết nhận thức, thì chưa một giây phút nào mà ba nó không có men rượu trong người cả. Con chào ba. Mày về đúng lúc lắm. Tới lúc mày phải trả cái ơn cho tao rồi đó. Mẹ nó ngăn lại. Ông đừng nói nữa. Tôi xin ông. Chát. Một tiếng bạt tai khá mạnh. Mẹ nó ôm một bên má khóc. Nó lên tiếng trách móc. Bà, sao bà đánh mẹ hoài vậy? Vì nó là đồ đàn bà hư. Đồ không biết đẻ nên mới lượm mày về nuôi. Mẹ nó lại van xin. Ông ơi, tôi xin ông mà. Ông đừng nói nữa mà. Nó cứ như bị cái gì chè ngăn cổ họng, giọng nghẹn lại. Con là con nuôi. Đúng đấy, mẹ mày nhặt mày ngoài chợ. Nên bây giờ mày trả hiếu đi. Tao thiếu tiền người ta. Giờ tao bán mày cho thằng Tám Chọt ở xóm đó làm vợ. Mày coi về rồi nhà chồng mày đi. Không được. Con mới được anh Khánh chuộc thân 100 triệu đó. Bà trả được cho anh Khánh, rồi bà bán con đi đâu thì bán. Nó xách túi xách vào nhà. Giờ ai muốn làm gì nó thì làm. Muốn mua bán gì thì cũng được. Đời nó khốn nạn đến thế là cùng rồi mà. Từ ngày Mận đi, Phúc cứ hay ngồi bên ghế sofa, ngóng mắt ra cửa. Cứ như mong chờ một điều gì đó sẽ xuất hiện. Minh Hoàng đưa cho Phúc một lon nước, rồi ngồi lại bên cạnh hắn. Em suy nghĩ kỹ chưa? Bây giờ còn thay đổi được mà. Minh Phúc nhấp một ngụm rồi kẽ thở dài. Mình là đàn ông, phải ra mặt nam tử hán chứ anh. Vậy lại việc em làm thì em phải chịu thôi. Thế còn Mận thì sao? Em trả tự do cho nó rồi. Anh không hỏi ý đó. Anh hỏi tình cảm của em với Mận thì sao? Hắn cất cười, một giọng cười đầy nghiệt ngã và chua xót. Cái tình cảm đó chưa kịp phát triển cũng bị dập tắt rồi. Minh Hoàng cũng đứng dậy, chỉ biết thở dài nhìn theo. Tiếng Lucy ngoài cổng đã vang lên. Anh Phúc ơi, em về rồi. Lucy chạy lại ôm cương lấy Minh Phúc. Còn Minh Hoàng chạy tới để dìu Cẩm Tiên đi phía sau. Anh không biết đâu. Chị Cẩm Tiên đã lựa cho em một chiếc váy cô dâu thật là đẹp. Em mang vào cứ như là công chúa vậy đó. Ừ, em vui là được rồi. Hắn suy tư. Đám cưới, hắn liệu có nên báo cho nó biết? Nó biết rồi, nó sẽ vui hay lại là buồn thêm? Nó đứng dưới bóng dừa, tay cầm bịch đen chờ đợi ai đó. Tiếng xe máy dừng khít ngay chỗ nó. Chào, em hẹn anh có chuyện gì không? À, em trả lại số tiền mà em nợ anh. Khánh nhăn mặt lại đầy khó hiểu. Tiền? Ở đâu mà em có nhiều tiền vậy? Em sắp lấy chồng. Bà em bán em cho người ta. Đây là tiền người ta đưa cho em đó. Em trả lại đi. Anh cũng thể mua em mà. Không được đâu anh. Người ta nhà giàu có lại có máu mặt. Mình thấp cổ bé họng, không dám đụng vào đâu. Em chấp nhận lấy họ. Không yêu họ sao? Nó quay xuống nhìn dưới nền đất sỏi, cố che đi một chút cảm xúc. Em đâu có quyền mà lựa chọn chứ. Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ em rất nhiều. Mình có duyên mà không có nợ rồi. Hắn nằm đó, nhìn cái ảnh. Hắn chụp lén nó hồi đi du lịch tại Nha Trang. Hắn nhớ nó quá. Hắn quen với việc nó làm phiền hắn mỗi ngày. Giờ không có nó, hắn thấy lòng trống trải lạ lùng. Đúng lúc đó thì có điện thoại. Đó là số điện thoại của nó. Tao đây. Cậu ơi, em đây. Cậu có khỏe không? Tao khỏe. Mày thì sao? Chắc là ra tao không ai hành mày nên mày vui lắm hả? Đúng rồi đó cậu. Không có cậu em khỏe vô cùng. Hắn buồn lắm khi nghe nó nói thế. Hai đầu dây im lặng một hồi lâu. Cậu à, em sắp lấy chồng rồi. Bà em bán em cho ông Tám Trọt ở làng bên. Lúc đó, cậu có đến dự đám cưới của em không? Ngày 12 tháng tới. Ngày đó tao bận rồi. Tao chúc mày được hạnh phúc nha. Hắn cúp máy trước. Hắn không thể nào nói với nó. Ngày nó đi lấy chồng cũng là ngày hắn lấy vợ. Còn 2 ngày nữa là đám cưới diễn ra. Ngày hôm nay hắn cùng Lucy đi thử lại đồ cưới. Và ngày hôm nay nhà nó và nhà Lucy ai cũng về. Hắn đã thử xong trang phục của mình và giờ ngồi đó chờ Lucy chọn thêm váy cưới. Khi cái màn kéo xoạc ra, Lucy khá xinh trong bộ váy cưới. Nhưng hắn ước người mang bộ váy đó xong bước cùng với hắn vào lễ đường không phải là Lucy. Anh Phúc ơi, anh xem nè. Xem em đẹp chưa nè? Ừ, đẹp lắm. Em chọn 5 cái váy luôn đó. Lúc đó em sẽ thay hết. Không sao, em vui là được. Lucy đang cười khoái chí. Tự nhiên sắc diện của cô thay đổi. Máu mũi của cô chảy ra. Nhỏ tong tong xúc chiếc váy sơ rê trắng. Mình Phúc chạy lại đỡ lấy Lucy. Lucy, em làm sao vậy? Anh Phúc à, em... Mắt Lucy chớp nhẹ, rồi đóng hẳn. Mình Phúc gào to. Gọi cấp cứu cho tôi. Trong căn phòng cấp cứu, ngoài ba mẹ Lucy thì có thêm hắn. Hôm nay đúng ra là ngày cưới của hắn và Lucy. Nhưng bây giờ cô ấy lại nằm đó, vẫn chưa tỉnh lại. Mẹ Lucy cứ nắm chặt tay con gái mà cầu nguyện. Còn bà Lucy tiến lại vỗ vai hắn. Cậu đã làm rất tốt. Chúng tôi cảm ơn. Tay Lucy khẽ chuyển động. Lucy à, mẹ đây. Mẹ đây con, tỉnh lại đi. Giọng Lucy thều thào yếu ớt. Anh Phúc. Phúc chạy lại, kể tai ở chỗ lống thở của Lucy. Anh đây, em nhất định sẽ khỏe lại mà. Đêm đó không có gì, hãy tìm Mận. Nói được đến đó thì nước mắt của Lucy chảy ra rồi bất tỉnh. Mình Phúc bất ngờ nước mắt anh rơi. Không phải là vì câu nói đó của Lucy, mà là vì anh thương cho Lucy lắm. Một cô gái trẻ năng động mà lại phải chịu thua số phận rồi. Phòng cấp cứu bây giờ lấp đầy là tiếng bác sĩ và y tá. Tiếng hô hào la hét, tiếng khóc lóc đau thương. Mình Phúc ra khỏi phòng cấp cứu, giành lấy chìa khóa xe trên tay Minh Hoàng. Em đi đâu vậy? Em đi cướp dâu. Anh chuyển khoản tài khoản dưới quê cho em 300 triệu nha. Nói ngoại giúp giùm em. Nói rồi, hắn lái xe chạy như bay xuống nhà của Mận. Còn ở nhà Mận, hôm nay đông vui lắm. Bà con hàng xóm qua rất sớm, phụ nhà nó dựng rạp, dựng cổng hoa. Nó không mang váy cưới, nó mang áo dài cô dâu màu đỏ. Mẹ nó cứ đi ra đi vào trấn an nó. Con ơi, hay là con chạy đi, có gì để mẹ chịu cho. Không sao đâu mẹ ạ, cũng tới lúc con trả ơn cho ba mẹ rồi mà. Bà nó đi vào. Hôm nay là ngày trọng đại của nó mà ba nó cũng không bỏ được rượu, người vẫn toàn là mùi men. Mày nhanh lên đi, nhà trai đến đón rồi kìa. Xe hoa đến đón nó không có chú rể, chỉ là chiếc xe 12 chỗ cũ kỹ. Nó nhìn mà tủi thân lắm. Nó thật giống như là một món hàng bị bán đi. Đến cả đón dâu cũng quá tệ. Chưa bao giờ nó nghĩ sẽ lấy chồng theo cách này. Đi tầm được 20 phút, chiếc xe dừng lại tại một ngôi nhà. Ở quê nó thì được cho là khá to và khá khang trang. Bà nó đi trước, mẹ nó dẫn nó đi theo sau. Chú rể của nó là ông chú gần bằng ba nó, mắt bị chột một bên, chân còn đi cả thọt. Nghe nói nhà này cho vay nặng lãi, và hắn cưới vợ kiểu này cũng không phải lần đầu. Vừa thấy nó, tên Tám Trọt đã cười hí hửng, sờ tay vào người nó. Nó rùng mình lùi người lại, mẹ nó đứng ra cản lại. Thằng Sáu. À, ba Sáu. Con xin kính ba một ly. Từ nay ba sẽ là ba vợ của con. Con sẽ bảo kê cho ba hết mọi sòng bạc. Bố thằng nào dám đụng vào ba. Bà nó nghe thấy thế thì cười khoái chí. Tốt, tốt lắm, cảm ơn con rể. Thế là buổi lễ bắt đầu. Đến lúc trao nhẫn để chính thức thành vợ chồng, vợ cả của hắn mang ra một cây, gồm là vòng vàng, dây chuyền các kiểu. Đây là món quà anh tặng em cô dâu mới à? Nó lại sợ lão, sợ cái điệu cười hành hạch của lão, sợ ánh mắt thăm dò cơ thể nó từ trên xuống dưới. Vậy là cả cuộc đời của nó lại sống với một lão già đáng sợ như thế này ư? Bỗng nhiên, có một chiếc xe dừng kít ngay sát sân nhà lão, tông bay luôn cái cổng hoa kết bằng rửa tinh xảo. Hắn bước xuống xe, tay xách theo một bao lát để dùng đựng gạo. Bước vào đám cưới, nó thấy hắn thì ngạc nhiên vô cùng. Cậu đi đâu vậy? Không phải mày, mời tao đi đám cưới là gì? À, vậy thì cậu ngồi kia. Lão Tám chọt lớn giọng. Nè, mày là bạn vợ tao, nên tao không xử mày tội làm tan hoang đồ ngoài kia của tao. Hắn liếm môi nhếch mép cười. Làm lễ chưa? Với lại người kia đã đồng ý làm vợ của chú chưa? Mày định phá tao sao? Tôi không phá, tôi chỉ lấy đi những gì thuộc về tôi thôi. Ở đây có cái gì là của mày chứ? Hắn kéo tay, rồi kéo nó sát vào người hắn. Nó là của tôi. Nói rồi, hắn vứt bao tiền xuống đất. Đây là 300 triệu, đủ rồi chứ? Khoan, trường này không đủ. Tao là dân cho vay nặng lãi. Ngài nghĩ ra, bỏ ra một đống mà lấy lại một đồng à? Hắn lại rút ví ra, vứt vào mặt lão một chiếc thẻ. Trong này có 500 triệu, rút đâu ra cũng được. Còn cái kia cho ông đó, ông bố tệ bạc ạ. Nói rồi hắn kéo tay nó ra khỏi đám cưới. Nó bất đắc dĩ đi theo. Cậu à, sao cậu làm thế này chứ? Không phải là cậu... Chưa để nói hết lời, hắn đã hôn lên môi nó, khóa miệng nó cho nó khỏi nói nhiều. Mày là của tao, tao chưa cho phép mày lấy chồng thì mày không được lấy, biết chưa? Nó thẹn thùng, đỏ mặt. Nó mím môi lại vì nụ hôn quá ngọt ngào của cậu. Còn hắn thì vác nó vứt vào trong xe phóng đi mất. Những người ở đám cưới tha hồ bàn tán. Vẻ nó vui mừng lắm vì nó không bị gã lấy nó. Còn bà nó cũng vui mừng lắm vì được bao tiền. Và tất nhiên chú rể hụt cũng vui mừng lắm vì vụ làm ăn quá lời. Nó lại được về căn phòng của nó, về lại với công việc ưa thích của nó là bị cậu chủ hành hạ. Nó quen từng ngóc ngách, từng con người ở nơi đây nên không muốn đi đâu hết. Nó nhớ lại hôm nó làm cô dâu, không ai bị gà vào đó, chứ không đời nó sẽ bị héo tàn rồi. Đúng lúc đó thì nó có điện thoại. Em nghe đây cậu. Mận ơi, tao ốm rồi. Cậu ốm à? Cậu... Đúng lúc đó thì điện thoại ngắt chuông. Cậu nó tính kỳ quá, ít nhất phải nghe nó nói mới hết chứ. Có cúp máy, chạy vô phòng của hắn. Cậu à, cậu bị ốm sao vậy? Hắn nằm sẵn trên giường giang tay ra. Tao ốm giống lần trước. Có cần hạ sốt không cậu? Không cần, mày lại đây. Nó chui ngay nằm vào trong vòng tay của hắn. Nó cũng ôm hắn và hắn cũng ôm nó, hít hà mùi tóc của nó. Hai con tim đập loạn xạ, càng người nóng lên đầy ấm áp. Cậu ơi, bữa đó cậu ngủ ghê á. Bữa nào? Thì bữa cậu cứu em ở nhà lão Tám chọt đấy. Ừ. Em nhớ lúc đó cậu nói em là của cậu, còn hôn em nữa ấy. Em cảm ơn cậu đã cứu em. Thì mày là của tao mà. Chứ cậu không yêu thương Lucy nữa à? À, Lucy đâu? Cô ấy mất rồi. Nó hoảng quá ngồi dậy, nhưng rất nhanh lại bị kéo lại. Sao lại mất à? Năm đó tao hiến tủy cho cô ấy, nhưng bác sĩ bảo cô ấy không thể sống được lâu. Tốt nhất là không nên để cô ấy bị kích động hay là nóng giận. Ngày cô ấy qua đây, mẹ cô ấy đã gọi cho tao, bảo tao làm hết sức có thể. Nhưng tao chỉ làm được đến thế. Xin lỗi lúc đó đã làm cho mày buồn. Không phải đâu ạ. Tại em. Em xin lỗi vì đã không tin cậu. Xong hắn lại nhìn nó say đắm. Còn tim hắn cứ thúc giục hắn phải làm một điều gì đó. Nếu không sẽ không thể vơi bớt đi một chút nỗi nhớ những năm tháng vừa qua. Bạn này, tao nói cho mày nghe nhé. Đó là bí mật của tao đấy. Dạ, cậu yên tâm. Em kín tiếng lắm. Mày là thuốc hạ sốt của tao, là thuốc giảm đau của tao, nên mày suốt đời này chỉ được ở bên tao thôi, mày có hiểu không? Nói xong, hắn đặt lên môi nó một nụ hôn nhẹ. Xong hắn cắn lấy môi đỏ mọng đó, liếm lấy lưỡi của nó ngấu nghiến. Nó thì vã hết cả người ra, nhịp tim không ổn định. Cậu nó cứ ngọt như thế này thì làm sao nó sống thọ được đây? Thấy nó vui vẻ, hót líu lo, Cẩm Tiên khệ nệ bê bụng bầu lại chỗ nó ngồi. Làm gì mà vui vậy Mẫn? À, chị, sao chị lại ra đây? Bụng bị thế này rồi cơ mà. Nó dìu Cẩm Tiên ra ghế ngồi. Nằm một chỗ buồn chăn lắm, nên xuống đây kiếm em nói chuyện đây này. Em với Minh Phúc làm hòa chưa? Em với cậu chủ á? Nó đưa tay lên che đi hai má đang nóng ran. Khi anh nhắc đến cậu của nó lại nhớ ngay đến nụ hôn rất ngọt đó. Nè, khai ra mau xem nào, hồi hộp quá đi mất. Nó đưa vào tai Cẩm Tiên thủ thỉ. Cẩm Tiên hét lên. Hôn rồi sao? Chị à, nhỏ tiếng thôi. Xin lỗi, chị vui quá. Chúc mừng hai người nha. Chúc mừng gì hả chị? Thì là chúc mừng hai người tiến thêm một bước mới. Ủa, vậy có tiến bước mới hả chị? Là cậu chủ có thích em hả chị? Tất nhiên rồi đó, cô ngốc à. Bỗng dưng chỗ Cẩm Tiên ngồi thì nước xòa xuống. Nó hoảng quá hét lên. Chị ơi, nước gì vậy? Thôi chết rồi, chị vỡ ối rồi. Còn Minh Phúc ở nhà không? Gọi giùm chị với. Chị ngồi đây chờ em một chút nha. Nó hoảng hốt chạy đi. Nó chạy nhanh lên phòng Minh Phúc. Hắn vẫn đang còn ngủ. Nó kéo tay thật mạnh. Cậu ơi, nhanh nhanh dậy cứu người. Hắn giọng vẫn ngái ngủ. Gì vậy Mận? Mày làm gì mà như cháy nhà vậy? Chị Cẩm Tiên sắp đè rồi. Hắn nghe thấy vậy thì bật dậy, vừa vội áo rồi cùng nó đưa Cẩm Tiên đi viện. Hắn và nó mỗi người ngồi một bên nôi, nhìn hai thằng nhóc cưng hết phần thiên hạ ở trong đó. Còn nít sao mà dễ thương quá cậu ạ? Ừ, yêu thật đó. Thích quá, em cũng muốn có em bé. Thích thì khi nào rảnh tao tặng mày một cặp. Mắt nó sáng rực lên. Thật à cậu? Miệng hắn nở ra một nụ cười vô sỉ. Thật chứ. Còn nhỏ ngốc đó đâu ngờ rằng mình vừa bị dính thính của hắn. Đúng lúc đó thì Minh Hoàng đi vào. Hai người định đóng đinh ở đây đến bao giờ nữa? Mau ra ngoài đi. Mận năn nỉ. Một chút nữa thôi mà cậu Minh Hoàng, nhìn chúng nó yêu quá. Minh Hoàng tự đắc lắm. Còn của ai chứ? Hai đứa vào kia với Cẩm Tiên đi. Nó vào hạ phòng, thấy Cẩm Tiên đang nằm ở đó. Nó chạy lại ngay. Chị ơi, chị khỏe chưa ạ? Không khỏe lắm đâu em ạ. Đau dã man đấy. Quá là kinh dị. Như là muốn rách thịt rách da. Không bao giờ chị sẽ đẻ nữa đâu. Nó nghe thấy thế thì mặt tái nhợt, giọng run run. Ghê vậy á chị? Mặt Phúc khẽ nhăn nhó lại. Chị dâu à, có cần phải hù nó như vậy không? Cẩm Tiên cười méo xẻo. À, chẳng qua là một chút kinh nghiệm chia sẻ khi đẻ thường thôi. Còn đẻ một thì sẽ khác. Chị thấy mặt nó còn giọt máu nào không? Thôi bọn em về đây. Chúc mừng anh chị nhé. Cảm ơn. Chúc em cũng giống anh chị nha. Cẩm Tiên cười gian xảo còn nháy mắt với hắn. Hắn mặt đỏ tía tai kéo con Mận ra khỏi phòng. Bà Đan Trang đầy nôi cho hai nhóc cứ cười mãn nguyện lắm. Bà hồn nhiên nói với Minh Phúc. Bà bối à, con xem anh hai con đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ rồi. Con thì tính tới khi nào đây? Thì khi nào tới thì nó sẽ tới mà mẹ. Bà như chợt nhớ ra điều gì đó. À Mận à, gia sư của con vừa rồi xin nghỉ đột xuất quá. Bây giờ ta tìm gia sư khác cho con nha. Hắn nghe thấy vậy thì thả nhanh ly nước xuống căn bàn. Không cần, không cần đâu mẹ. Nó là của con dạy cho nó là được rồi. Bà Đan Trang chán nhăn lại, mặt đầy khó hiểu. Của con? À thì người hầu của con tự quản được. Mẹ lo chăm sóc sắc đẹp đi. Dạo này con thấy mặt mẹ có nhiều nếp nhăn rồi đó. Thật sao? Mận à, đưa ta cái gương ta xem nào. Bà đưa tay sờ vào mặt mình rồi lại nhìn vào gương khẽ thở dài. Dò con chứ còn dò ai nữa chứ. Vừa rồi tưởng đâu sẽ có thêm nàng dâu. Ai ngờ hụt mất. Bây giờ con tính sao rồi đền lại cho mẹ đi. Rồi, con biết rồi. Sẽ đền lại mà. Mấy 10 giờ mà nó đã ngủ ngon lành. Nó quay sang định ôm cái gối heo quen thuộc. Nhưng gối heo của nó sao lại cứng và ấm ấm như vậy cơ chứ. Nó mở mắt ra. Ủa, sao cậu lại ở đây? Mày có khóa cửa đâu? Hỏi sao tao không ở đây? Sao cậu không gọi em? Mày xem điện thoại có bao nhiêu cuộc gọi nhỡ hả? Nó ngồi dậy mò quanh giường, rồi mở điện thoại ra xem là 19 cuộc gọi nhỡ. Em xin lỗi. Mày để điện thoại thế nào? Nhỡ tao ốm thì làm sao hả? Em xin lỗi rồi mà. Đi. Đi đâu vậy cậu? Hôm nay tao rảnh nên có quà tặng mày. Hắn kéo nó ra khỏi giường. Chờ em thay đồ đã. Thôi khỏi. Nhưng mà... Nói rồi, hắn lôi nó lên xe. Chiếc xe chạy vèo một lát là tới ngay bãi biển Vũng Tàu. Hắn dừng lại một bên đường nhìn ra biển. Mày có biết đây là đâu không? Dạ, biển à. Có đuôi thì cũng biết là biển. Ý là thành phố nào? Thế thì làm sao mà em biết được? Là Vũng Tàu. Mà mày biết vì sao tao lại dẫn mày tới Vũng Tàu không? Dạ, không ạ. Hơn một giờ nữa là sinh nhật của tao. Sao cậu không nói trước để em tặng quà? Có rồi, tí nữa tao sẽ nhận. Nói rồi, hắn phóng xe đến resort đã đặt sẵn. Đến nơi và nhận phòng. Vẫn là căn phòng quay ra biển. Gió thổi mát lạnh và khỏi cần điều hòa. Nhưng không may là lúc xuống xe trời lại mưa. Lúc chạy từ chỗ đỗ xe đến phòng khách sạn khiến họ ướt hết. Hắn lật sẵn áo phun và quần trước ra ngoài quăng lên ghế. Lấy khăn lau lau tóc. Mận à, lại đây. Mận, mày làm gì mà vòng tay hoài vậy? Tao để ý từ sớm đến giờ mày... Nó thả hai tay ra. Mặt hắn ao tô đỏ. Cậu xem, em bảo chờ một tí rồi mà cậu cứ kéo đi. Em có kịp mặc áo đâu. Nhìn thấy nó như vậy, bản lĩnh đàn ông trong hắn trỗi dậy. Hắn ép sát nó vào tường. Mắt hắn nhìn vào mắt nó đầy tình ý. Còn nó như bị hút vào trong đôi mắt ấy. Mật, nói cho ta biết mày yêu ai. Em chỉ yêu cậu. Chỉ chờ có thế. Hắn đặt ngay môi của hắn lên môi nó mút mút. Đưa lưỡi liếm rồi cắn môi nó. Mày là của tao thôi. Chỉ của mình tao thôi. Mày có hiểu không? Dạ, hiểu ạ. Hắn đưa lưỡi luồn vào trong miệng nó. Tìm thấy cái lưỡi nhỏ hồng của nó mà quân lấy xoắn lấy. Không biết cậu đã hôn ai chưa mà điêu luyện quá. Nó làm mê đi. Hắn kéo nó vào phòng tắm. Tắm chung. Nói rồi, hắn nhanh tay lột bộ pyjama thấm nước. Cơ thể nó hiện ngay trước mắt hắn, trần trụi thanh thoát. Hắn cũng lột luôn những gì còn lại của hắn. Cự vật của hắn đã cương cứng lắm rồi. Nó chỉ tay vào đó lắp bắp. Cậu ơi, sao nó lại khác quá? Lúc em mới nhìn thấy, khác quá đi. Vì ở gần mày nên nó mới như vậy. Đó là lỗi của mày. Hắn áp sát vào nó, giang hai tay nó lên cao. Rồi hắn lại hôn vào môi nó, cổ của nó. Chiếc lưỡi của hắn nhanh nhỏ liếm vành tai của nó. Nó như tê dại, tim nó đập nhanh mất kiểm soát. Hơn cả lần chơi trò chơi cặp đôi với cậu. Mận à, tao yêu mày. Em cũng yêu cậu. Hắn bế nó đi vào trong giường. Chứ cặp ngực đẫy đà, cứ ép vào người hắn như thế này thì làm sao mà hắn chịu nổi nữa. Mình không tắm nữa hả cậu? Để sau, bây giờ làm chuyện khác. Chuyện gì ạ? Nó mở to mắt ngạc nhiên, tò mò hỏi. Sản xuất em bé. Hắn đặt nó lên giường rất nhẹ. Hắn bắt đầu đặt nụ hôn khắp cơ thể nó. Tay thì đường ngực với cặp ngực đẫy đà của nó. Nó cảm nhận được dây thần kinh ở đó giật giật. Hắn nghịch chán chưa, lại đưa tay luồn xuống mông nó, làm nó thích thú, một cảm giác vô cùng khoái lạc. Hắn hồi xuống ngay vùng bụng của nó, rốn rồi chân nó. Hắn đưa tay massage vào cô bé của nó. Hắn lại trườn mình lên người nó, đi ngang qua cô bé của nó. Thế rồi, hắn nhanh chóng tiến vào trong nó, làm nó đau đớn. Nhưng rồi cảm giác đau đớn đó cũng nhanh chóng qua đi. Chỉ còn lại là tình nồng ý đậm, kích thích triền miên. Sau khi kích tình đi qua, hắn ngã người xuống giường kéo nó ôm vào người. Mồ hôi nãy giờ của hai người bọn họ bết bát vào nhau ướt át. Cả hai cơ thể vẫn còn độ ấm của lửa tình. Hai anh em hắn đúng là sinh đôi thật mà. Cách làm tình cũng mạnh mẽ cuồng nhiệt giống như nhau. Nó mở mắt nhìn lên trần nhà. Nơi này không phải là phòng ngủ của nó. Nhưng người bên cạnh thì quen thuộc vô cùng. Đó chính là cậu chủ của nó. Tỉnh rồi sao? Dạ. Hôm qua có mệt không? Không. Nhưng mà bây giờ em không lết nổi nữa rồi cậu ạ. Chân em mỏi rã rời. Hắn giết tay ôm cưng lấy nó, hôn lên trán nó. Vậy mà bảo thích em bé. Giai đoạn sản xuất em bé nó là thế, biết không? Vậy à cậu. Nhưng mà sinh về em bé với cậu thì em vẫn muốn mà. Thế nào khi nào rảnh, tao sẽ tặng nữa. Dạ. Cậu nằm đây đi, em đi tắm. Nói rồi nó quấn khăn vào người, bò qua người hắn để đi vào nhà tắm. Hắn cứ thấy nó loay hoay đi ra rồi lại đi vào. Mày tìm gì à? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net